Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 2061, tu sĩ thần bí. Vì một lần thành công này, ba thần có thể nói là lấy ra hết nội tình. Cho dù là tuyệt thần trận, hay là trường kích tích lũy vài vạn năm mà thành. Kia, lại hoặc là 108 tộc vực bảo và khí vận các tộc vơ vét được. Cuối cùng biến thành đại la tinh không. Bất kỳ một vật nào, đều có thể xưng là chí bảo. Nhất là đại la tinh không cuối cùng, càng kinh khủng đến cực hạn, vượt qua cấp độ vực bảo, đạt tới trình độ bất hủ. Như thế, có thể thấy được ba thần nhất định phải đạt được như ý nguyện đối. Với lần nhảy vọt này. Nhưng cho dù là như vậy, dường như cũng vẫn không đủ khả năng, lực cản. Thực sự quá kinh người. Như lúc này, người giấy màu đỏ lai lịch bí ẩn khiến cho đến nhị ngu cũng hoảng sợ kia. Sự xuất hiện của hắn rung chuyển tâm thần của tất cả nơi đây. Nhưng ba thần cũng không phải không có cách đối kháng, ai nấy đều thiêu. Đốt thần nguyên tạo thành mệnh thần hỏa, rồi dung hợp với nhau, thiêu đốt cổ. Kim, xuyên thủng thời gian, tiếp dẫn kiếp trước. Từ trong linh hồn của bọn họ, từ trong trí nhớ của các thần, từ trong ngọn. Lửa như luân hồi kia, hiển hiện ra. Bóng dáng cực kỳ tôn quý kia. Khoảnh khắc bóng dáng ấy đi tới, thiên địa biến sắc, bát phương nổ vang. Theo hắn xuất hiện, có thể thấy được người đến mặc một bộ đế bào, đầu đội đế quan, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng một thân ý chí đế vương kia, khí phủ thiên địa, thế trấn càn khôn. Ấy chính là Bắc Đế. Hắn bước một bước đi ra khỏi ngọn lửa, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng rơi xuống người giấy màu đỏ đang tiến đến. Ngay khi chạm vào người giấy màu đỏ kia, không có bất cứ tiếng vang nào truyền ra, cũng chưa từng giấy lên gió bão ngập trời, duy chỉ có chỗ tiếp xúc với người giấy trên ngón tay, xuất hiện một cái lỗ màu trắng. Cái lỗ bỗng nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc hiển hiện, một cảm giác làm cho tất cả mọi người đều rùng mình, tự nhiên dâng lên. Thực sự là cái lỗ màu trắng này, không ở trong hết thảy quy tắc pháp tắc. Không ở trong toàn tri của thần linh. Bất cứ đạo nào, bất cứ pháp nào, đều không ở trong phạm trù của nó. Nó giống như một tồn tại không nên xuất hiện, mở ra từ luân hồi, xuất hiện từ thời gian, bùng nổ tại giới này, lại biến mất từ trong trí nhớ của tất cả những người ngóng nhìn. Cùng nhau biến mất còn có người giấy màu đỏ kia. Không còn tồn tại. Bên ngoài thần vực, chúng thần ẩn nấp cùng chấn động, ngóng nhìn bóng. Dáng đi ra từ trong ngọn lửa kia, như gặp kẻ địch lớn. Khuôn mặt Bắc Đế, cho dù đến hiện tại cũng vẫn mơ hồ, không thấy rõ, chỉ có thể chú ý tới hắn đứng giữa không trung, cúi đầu như nhìn ba thần, sau đó truyền ra một tiếng than thở khẽ khàng. Chớp mắt tiếp theo, hắn lại nâng tay chém một phát. Không phải chém lên bầu trời, mà là chém trong ngọn lửa, cắt đứt liên hệ với ba thần. Trong chớp mắt, thân thể ba thần đều chấn động, ngọn lửa từ giao hòa một. Lần nữa hóa thành ba màu sắc, đều tự trở về. Bọn họ mở ra hai mắt, nhìn Bắc Đế, đều có vẻ phức tạp. Từ đây, nhân quả cắt đứt. Bắc Đế nhẹ giọng mở miệng, sau đó ngẩng đầu, ngóng nhìn bầu trời vọng. Cổ. Trẫm còn có thể tồn tại ba nhịp thở, lại giúp các ngươi một lần đi. Âm thanh thì thào vang vọng. Bắc Đế bước một bước đến bên ngoài thần vực. Khoảnh khắc bước chân hắn đặt xuống, bát phương nổ vang, sinh ra vô tận tia sét. Tất cả thần linh ẩn nấp lập tức rút lui, nét mặt cũng có biến hóa, ai nấy đều kêu rên, nhanh chóng rời đi. Bốn phía không còn. Dọn sạch lực cản. Sau đó, Bắc Đế lại đi một bước, bước vào hư vô, truy tìm người giấy màu đỏ mà đi. Kết quả không biết, nhưng theo hắn rời đi, khí tức nhảy vọt trên thân ba thần. Lại càng nồng đậm. Trở ngại lúc này đây dường như đã không còn, nhưng trạng thái các thần cũng không phải quá tốt. Giờ phút này, sắc mặt ai nấy trắng bệch, thần hồn tràn ra cảm giác suy yếu. Mà đúng lúc này, biến cố lại sinh ra. Bầu trời bốc cháy, thế lửa to lớn, che trời lấp đất, lại nhanh chóng hợp thành. Với nhau. Thành một thanh trường thương hỏa diễm, lao thẳng đến ba thần. Thương này kinh thế, thẳng tiến không lùi, phản phất có thể phá vỡ hết. thảy trở ngại, đốt cháy hết thảy tồn tại. Giữa tiếng nổ vang, trường thương treo trên đầu ba thần, uy áp ngập trời. Như một khi rơi xuống là có thể hủy diệt tất cả. Loáng thoáng có thể thấy được phía sau trường thương, có một bóng dáng. Hư ảo cao ngang thiên địa, tràn ra dao động lay động thiên địa, ngóng nhìn ba. Thần, truyền ra thần âm như pháp lệnh. Nhận xét xử của U Minh, Bắc Mệnh, Xích Địa Đại La, báo cho Nhật. Nguyệt Tinh, Viêm Nguyệt tộc không thể xuất hiện bốn thần. Trong mắt Nguyệt thần nổi lên tia u ám, mà tinh thần im lặng, còn Đại Ti. Quyền, thầm than dưới đáy lòng. Cùng lúc đó, bên trong đế thi dưới vòng xoáy, tiếng nói của đội trưởng. Truyền đến bên tai Hứa Thanh đang hóa đạo ngân. U Minh Nguyên Hài tộc, Bắc Mệnh Vương tộc, Xích Địa Đại La tộc, đây. Đều là tộc mạnh đứng hàng trước năm của đại lục vọng cổ bây giờ. Gần như trong nháy mắt lời nói của đội trưởng truyền đến, Nhật thần bên. Ngoài thản nhiên mở miệng. Đại Ti Quyền, chuyện hứa hẹn với ngươi năm đó, chúng ta đã hết sức đi. Làm, ngươi cũng nhìn thấy rồi. Mà ngoài ý muốn sẽ xuất hiện ta nói với ngươi năm đó, cuối cùng vẫn xuất. Hiện. Bọn họ, không muốn Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc xuất hiện thần thứ tư. Cho nên hoặc là tộc diệt, ngươi vẫn có thể thành thần như cũ, cùng tỏa. Sáng với chúng ta. Hoặc là ngươi chết, chỉ cần chúng ta tồn tại một ngày, bảo. Đảm Viêm Nguyệt tộc không đoạn tuyệt. Lựa chọn tộc đàn, hay lựa chọn tiếp tục thành thần, ngươi có thể quyết. Định trong một ý nghĩ. Đại Ti Quyền nghe vậy, nhắm mắt lại. Hắn cũng không bất ngờ, đúng như. Nhật thần nói. Năm đó đối phương đã báo cho biết hết thảy, đã nói có khả năng. Nhất định, sẽ xuất hiện việc này. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm ORG. Chương 2062, Tu sĩ thần bí, 2. Bây giờ nhìn lại, quả thực đã xuất hiện. Ba tộc mạnh kia, không phải là không cho phép hắn thành thần, mà là không. Cho phép Viêm Nguyệt xuất hiện thần linh thứ tư. Nếu hắn không phải Đại Ti Quyền, thì còn có thể nói cắt đứt mối quan hệ với Viêm Nguyệt, dùng đó để thành thần. Nhưng thân phận của hắn là không cắt đứt được, mà lựa chọn. Năm đó đáy lòng hắn đã có rồi, mà cho dù ngoài miệng nói thế nào, nhưng hắn hiểu được, năm đó mình đâm sau lưng vừa là vì tộc đàn, nhưng càng là vì bản thân mình. Thế nhưng không biết vì sao, bây giờ lại hơi khó mà lựa chọn. Còn về việc có phải năm đó ba thần đã tính hết thảy chuyện này rồi hay không, đáy lòng của hắn rất rõ ràng, nhưng lại không để ý đến vậy. Phải cũng tốt, không phải cũng tốt, thật ra ba thần vẫn luôn cho hắn quyền. Lựa chọn. Thôi. Đại Ti Quyền than nhẹ một tiếng, trước mắt hắn hiện ra ánh mắt cửu lê. Ngóng nhìn mình lúc tử vong. Trong đôi mắt kia ẩn chứa căm thù, ẩn chứa đắng chát, càng ẩn chứa một. Chút tiếc nuối. Cũng hiện ra lời mình nói trước mặt cửu lê. Chết một mạch của ngươi, giữ lại một hy vọng vì tộc đàn. Từng cảnh năm đó, toàn bộ dâng lên trong đầu hắn giờ phút này. Hắn dường như nhìn thấy tại thời đại viễn cổ kia, trong tuyệt thần đại trận. Mình từng bước một biến thành Đại Ti Quyền, quản lý tộc đàn, làm tộc đàn dần. Dần quật khởi từ tiêu điều. Cho đến khi, hắn phản phất nhìn thấy cửu lê một lần nữa. Mà lần này, lời hắn nói ra lúc trước dường như cũng nói ra từ miệng cửu lê. Trong trí nhớ. Như luân hồi. Trong mắt Đại Ti Quyền lộ vẻ phức tạp. Mấy nhịp thở sau, hắn lắc đầu, tự giễu cười khẽ một tiếng. Có mấy lời, nói nhiều, chính mình cũng tin tưởng. Đại Ti Quyền nhắm mắt lại, thần hỏa sắp hoàn thành trong thân thể hắn. Trong chốc lát đã bùng nổ, chớp mắt khuếch tán ra toàn thân, thiêu đốt huyết. Nhục hắn, thiêu đốt linh hồn hắn, hết thảy đều đang thiêu đốt. Cùng lúc đó, tất cả tộc nhân trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, ngược. Dòng tìm về nguồn huyết mạch viễn cổ, thân thể cũng xuất hiện điềm báo thiêu. Đốt, cảm giác tử vong đang giáng lâm. Nhưng chớp mắt tiếp theo, ngọn lửa trên người tộc nhân Viêm Nguyệt biến. Mất. Mà ngọn lửa trên thân Đại Ti Quyền lại càng mãnh liệt hơn, bao phủ bóng. Giáng hắn, cho đến. Biến thành tro bụi. Hết thảy, không còn tồn tại. Cho dù năm đó hắn nghĩ thế nào, trong một chớp mắt vừa rồi lại gian nan. Lựa chọn thế nào, mà đáp án cuối cùng. Hắn, từ bỏ thành thần. Chỉ có một thần phù ống ánh hội tụ quyền hạn thần vực, sau mấy lần lấp lánh, bay về phía Nhật thần. Thần phù này là tồn tại vượt xa chí bảo, bởi vì bên trong nó ẩn chứa lực lượng thần cách của thần vực. Ngoài ra, chính là một câu di ngôn, vang vọng bát phương. Mong hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chúng ta luôn luôn giữ lời hứa, đây là căn bản lập thần. Nhật thần bình tĩnh đáp lại. Một cảnh này, rơi vào trong nhận thức của Hứa Thanh. Trong lòng của hắn nổi lên cảm giác phức tạp, nhưng giờ phút này hắn không rảnh đi ngẫm nghĩ. Trước mắt, hư thổ trong cơ thể hắn đang quay cuồng, đến thời khắc mấu chốt. Hình thành đạo ngân. Mà đạo ngân thành, hắn mới được coi là quy hư chân chính. Cùng lúc đó, bên ngoài, theo đại ti quyền tan thành mây khói, trường thương hỏa diễm trên đầu ba thần bỗng nhiên tiêu tán, thần ảnh sau trường thương cũng giống như vậy. Bầu trời khôi phục, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Ba thần nhắm mắt, kiếp hỏa trong thân thể đang muốn nhảy vọt, sắp bước vào vô hạ, mà đôi mắt tàn diện cũng đã khép kín đến chỉ còn lại một khe hở. Nhưng chớp mắt tiếp theo, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Một bàn tay lớn màu đen, nhân cơ hội này, che khuất bầu trời mà đến, ra sức vồ một cái về phía ba thần. Muốn cướp đoạt cơ duyên của ba thần, cướp đoạt thần quả của bọn họ. Bàn tay này xuất hiện, khiến nét mặt ba thần đại biến. Thực sự là thời cơ bàn tay này đến, cực kỳ tinh chuẩn, chính là khoảnh khắc. Ba thần lập tức sắp thành công. Mà sau khi lần lượt trải qua lực cản trước đó, bây giờ ba thần đã hao hết nội tình. Mắt thấy bàn tay lớn sắp rơi xuống, nhưng vào lúc này, đột nhiên một bóng dáng thần bí lại đạp nát hư không, bỗng nhiên xuất hiện dưới bàn tay lớn màu đen kia. Khí tức bóng dáng này tràn ra toàn thân trên dưới không phải thần linh, mà là tu sĩ. Nhưng lại không nhìn ra tộc đàn, chỉ có thể nhìn thấy giữa lúc tu sĩ này nâng tay, bất thình lình có chín đại thế giới mênh mông kinh người hiện ra trong thiên đề. Sau đó chính thế giới này lại hóa thành chín ngôi sao, hình thành tinh hệ tràn ngập lóng lánh. Thậm chí trong tinh hệ này, còn có sao lấp lánh đầy trời, mơ hồ như sắp hình thành tinh vực. Đó chính là chủ tể cảnh sao vẫn thần cửu giới. Đây là cấp độ cực hạn trong hệ thống tu hành của vọng cổ bây giờ, có thể sánh bằng thần linh, nếu đại thành đến chủ tể đỉnh phong thì có thể chiến một trận với kiếp hỏa. Tu sĩ này xuất hiện khiến tất cả thế lực chú ý nơi đây, không khỏi chấn động tâm thần. Bởi vì trong sự quan sát và nhận biết của các tộc, trước mắt chủ tể của đại lục vọng cổ có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại đều là sơ kỳ thôi. Trong hệ thống tu sĩ, con đường sao vẫn thần cửu giới đã đứt đoạn, bây giờ có thể trở thành chủ tể, chỉ dựa vào huyết mạch truyền thừa của bản thân. Hoặc là cơ duyên và khí vận nghịch thiên khác. Mới có một chút khả năng. Mà tu sĩ thần bí xuất hiện ở đây giờ khắc này, tinh vực của hắn đã có hình dáng, không còn là chủ tể sơ kỳ, mà đã bước vào chủ tể cảnh đỉnh phong nữa. Bước tu sĩ ở loại cấp bậc này, thời cổ cũng coi như chúa tể một phương, mà trong di chép của các tộc bây giờ, thì hiện thế không có. Trừ khi là một vài lão gia hỏa giả chết năm đó, ẩn nấp mà ra. Thế là nghi vấn liên quan đến thân phận của tu sĩ này, tức khắc hiện ra. Trong lòng tất cả thế lực. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2063, đây mới là đại sự siêu cấp. Mà theo tu sĩ này xuất hiện, tinh vực nổ vang, bàn tay lớn xông đến kia cũng chấn động. Mượn cơ hội này, khí tức trên thân ba thần cuối cùng cũng phóng đại, tức khắc hiện lên. Trong thời gian ngắn, vô số ánh mắt, vô số thần niệm đều rơi vào trên ba thần, trên người tu sĩ dựa vào lực lượng nửa bước chủ tể đỉnh phong, ngăn cản bàn tay lớn màu đen kia. Tu sĩ này xuất hiện ở thời điểm cực kỳ then chốt, chính là khoảng khắc ba thần gần như sắp thành công. Thậm chí có thể nói nếu không có tu sĩ ấy, lần này sau khi hao hết tất cả nội tình, khả năng cao là ba thần phải thất bại, chỉ đạt được một hồi hoa trong gương, trăng trong nước. Cho dù bọn họ còn có một vài thủ đoạn ẩn giấu, nhưng chỉ e cũng không được như mong muốn, ba thần chắc chắn không có khả năng đều đã được như ước nguyện. Ắt phải có một đến hai vị phải từ bỏ đại cơ duyên lần này. Mà hiển nhiên, tu sĩ thần bí này xuất hiện, cũng là sự chuẩn bị của ba thần. Nhưng tu sĩ lại tới đây tương trợ thần linh, thì có phần ý vị sâu xa. Nếu là tu sĩ cấp thấp thì còn tốt, nhưng đến cấp độ này, xuất thủ như vậy, ắt có nguyên do nhân quả cực sâu. Thế là giờ phút này, thân phận của tu sĩ ấy trở nên thần bí đến cực hạn đối với các phương thế lực tộc đàn và thần linh. Nhất là áo bào trên người hắn, có năng lực thông thiên, ngăn cản hết thảy dò xét, làm các phương không cách nào nhìn ra manh mối. Thế là, trong lòng các phương, chỉ có thể dùng tu sĩ cổ, để giải thích cho chuyện này. Mà tu sĩ này xuất hiện, rốt cuộc cũng tranh thủ được chút thời gian cho ba thần. Chớp mắt tiếp theo, khí tức trên thân ba thần phóng đại, kiếp hỏa của mỗi thần vào thời khắc này đang nhanh chóng kéo lên vô hạ. Kết quả đã định. Cùng lúc đó, bên trong vòng xoáy thần vực, đạo ngân hứa thanh ấp ủ cho. Đến giờ, cuối cùng cũng đến trình độ khắc họa. Loại khắc họa này, cần suy tư về đạo của mình, không thể trực tiếp vẽ xuống một cách đơn giản như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi thần khư thổ hình thành, hứa thanh lại dùng một chút thời gian, rồi cuối cùng mới động thủ. Hắn phải rõ ràng đạo của chính mình, mới có thể hiểu đạo ngân của mình. Mới có thể đi lên một con đường thuộc về mình. Nhưng khắc họa chân chính, còn cần mượn lực thăng cấp của thần vực thúc. Đầy. Dung lực lượng thăng cấp lên thần giới của thần vực, hình thành khư thổ. Của mình, khắc lên đạo ngân của mình, mới là nước chảy thành sông. Mà hứa thanh rất rõ ràng, đối với tu sĩ bình thường, cảnh giới quy hư tầng. Một này tên là vỡ nát nghìn đạo. Sau khi tu sĩ đột phá linh tàng, bước vào quy hư, tất cả công pháp và đạo liên quan mình đã từng tu hành đều sẽ nhanh chóng cụ tượng hóa ở thời điểm này, hóa thành từng vết đạo ngân, lưu lại trên khư thổ. Biểu hiện ra bên ngoài, chính là từng vệt sao băng đạo ngân trong mắt. Hết thảy quy hư tầng một hắn nhìn thấy lúc trước đều là như vậy, không có ngoại lệ. Còn đột phá từ quy hư tầng một lại cần 1000 pháp tắc, như thế mới có thể viên mãn. Đây chính là căn nguyên của 4 chữ vỡ nát nghìn đạo. Hết thảy đều hiển hiện trong đầu hứa thanh, lòng hắn sáng trong, ánh mắt bình tĩnh. Hắn hiểu được, con đường tu sĩ này là đạo của mình, nhưng cũng không phải đạo của mình. Nói con đường của quy hư bình thường là đạo của mình, bởi vì đạo ngân. Thứ nhất, bằng một ý niệm của hứa thanh, đang hình thành trên khư thổ. Thức hải của hắn biến thành khư thổ. Giờ phút này truyền đến âm thanh khai thiên lập địa, một vệt đạo ngân dài xuất hiện ở trong đó. Đạo ngân này từ vu đạo, đế đạo và tất cả công pháp của tu sĩ mà hứa thanh tu luyện hình thành, ở trong đó có thể tìm được hết thảy vết tích, lấy trường phái dị tiên làm chủ. Nó không ngừng khắc họa, không ngừng lan tràn, cuối cùng lại vòng quanh toàn bộ biên giới khư thổ, liên kết đầu đuôi, hóa thành một vòng tròn to lớn. Kinh người. Đây là đạo ngân thứ nhất của hứa thanh, cũng là đạo ngân bản mệnh. Khoảnh khắc nó hình thành, hòa tan giới hạn của khư thổ, là đạo ngân dị tiên. Mà nói con đường của quy hư bình thường không phải đạo của hứa thanh. Bởi vì đạo ngân này của hứa thanh đã hội tụ tất cả. Hơn nữa, hắn cũng không cân nhắc để đạo ngân thứ hai của mình đi con đường pháp tắc của tu sĩ bình thường. Con đường hắn muốn đi, là thần quyền. Trong chớp mắt, khư thổ nổ vang, ánh tím lóng lánh trong đó, lấp lánh chói. Mắt đến cực hạn, dây tiếp theo tất cả ánh tím vùi sâu vào trong khư thổ, lại hình thành vết tích hình mặt trăng. Tràn ra dao động đáng sợ. Đó là tử nguyệt, là thần quyền của hứa thanh, là vết tích thần quyền tử nguyệt của hắn. Tiếp theo, hứa thanh thì thào, không chần chờ, khư thổ thức hải của hắn lại quay cuồng lần nữa. Sau tử nguyệt, độc cấm bùng nổ ra từ trong khư thổ, hình thành sương độc đầy trời, phun ra nuốt vào bát phương, tỏa ra uy thế kinh khủng. Cuối cùng tất cả sương độc hội tụ vào với nhau, vùi sâu vào trong khư thổ, hóa thành một gương mặt dữ tợn. Đây là đạo ngân thứ ba của hứa thanh, vết tích thần quyền thần tổ. Tiếp đó, lực lượng vận rủi lan tràn, để lại vết tích trên khư thổ, hòa tan phân. Giải ngón tay thần linh, thành tựu đạo ngân thứ tư của Hứa Thanh. Hóa thành vết tích thần quyền vận rủi. Đạo ngân thứ nhất là bản mệnh, ba đạo ngân sau là thần quyền. Từ xưa đến nay, trong đại lục vọng cổ không có tu sĩ nào có thể hình thành thần quyền trong khư thổ của mình. Bởi vì khư thổ của bọn họ không chịu nổi, bởi vì đạo của bọn họ khó mà chống đỡ được. Nhưng từ đây về sau, Hứa Thanh không ở trong số đó. Giờ phút này, trong nháy mắt bốn thần ngân xuất hiện, hai mắt Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra, có thể thấy được bốn thần ngân xẹt qua như sao băng trong mắt hắn, trào ra uy thế kinh thiên động địa. Tuy chỉ có bốn vết tích, nhưng đạo ngân của Quy Hư bình thường tuyệt đối không thể so sánh. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 2064, đây mới là đại sự siêu cấp, 2. Hứa Thanh vừa động tâm niệm, chớp mắt tiếp theo, bốn thần ngân trong khư thổ đều nổ vang, vô số sợi hồn lại bùng nổ ra từ trong bốn thần ngân này. Tất cả có 4.000 vạn sợi. Những sợi hồn trên khư thổ này vô biên vô hạn, mênh mông kinh người, khí tức tràn ra càng vô cùng kinh khủng. Cho dù Hứa Thanh đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn rung động như trước. Một thần ngân có thể hóa thành 1.000 vạn sợi hồn. Sợi hồn trước đó của ta cũng chỉ là mấy trăm vạn sợi thôi, mà từ đó về sau lại càng khó hình thành, hình như có vẻ là cực hạn, nhưng giờ phút này đã phá vỡ cực hạn rồi. Hứa Thanh thở dồn dập, hắn có thể cảm nhận được giờ khắc này, mình mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Bởi vì sợi hồn có thể hóa vạn vật, cho nên thần trí của hắn, thân thể, thuật pháp của hắn, thậm chí hết thảy của hắn đều đang tăng lên trên toàn phương diện. Kể từ đó, hình thái thần linh của ta cũng sẽ không còn giới hạn. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng sắc bén, nội tâm càng sục sôi, hắn đang muốn tiếp tục nhìn chăm chú khư thổ của mình, nhưng vào lúc này, một cảm giác đói bụng đột nhiên xuất hiện, ầm ầm bùng nổ trong cơ thể hắn. Toàn thân Hứa Thanh chấn động. Cảm giác này lập tức trở nên mãnh liệt. Giống như cả thân thể đều trống rỗng, một ý nghĩ điên cuồng cũng tới theo đó. Ánh mắt của hắn không khỏi xuất hiện tơ máu, hơi thở lại càng gấp rút, theo bản năng nhìn bốn phía. Hắn muốn cắn nuốt thần nguyên, muốn cắn nuốt thần linh, muốn cắn nuốt hết thảy. Giờ phút này nếu có tu sĩ Quy Hư bình thường nhìn vào hai mắt hắn, tâm thần nhất định sẽ chấn động, tu vi đều bất ổn, kinh hãi đến cực hạn. Lại càng không cần phải nói đến chuyện giao đấu với hắn. Thậm chí, cho dù là Quy Hư đại viên mãn, đối mặt với Hứa Thanh bây giờ cũng đều cực kỳ chấn động. Như Viêm Huyền Tử, với sức chiến đấu đáng sợ trước đó của hắn, Hứa Thanh và đội trưởng liên thủ cũng khó mà đối kháng lâu dài. Nhưng nếu giờ phút này gặp lại, Hứa Thanh sẽ trực tiếp cắn nuốt hắn, cho dù đối phương thành tựu quẩn thần, cũng là như thế. Mà ngọn nguồn cơn đói này là khư thổ trong cơ thể hắn. Mảnh thần khư thổ lấp đầy thức hải kia, bây giờ đang ngọ ngoại, đang quay cuồng, lộ ra khát vọng không cách nào hình dung. Đói. Đói. Đói. Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Cũng may lúc nhỏ Hứa Thanh đã trải qua quá nhiều lần đói. Loại cảm giác trông thấy cái gì cũng muốn nuốt vào, thậm chí đói bụng đến mức muốn ăn cả đất, hắn cũng không xa lạ gì. Cũng chính vì kinh nghiệm lúc tuổi nhỏ, khiến cho Hứa Thanh miễn cưỡng đè ép xuống được cảm giác đói bụng trong thân thể giờ phút này. Hồi lâu sau, hắn thở sâu, để mình cố gắng thích ứng loại đói này. Chính vì cái đói này đến, làm Hứa Thanh nhận biết càng rõ ràng hơn về con đường của mình. Thần khư của ta, lấy thần linh làm đồ ăn, lấy thần nguyên làm dưỡng chất, lấy thần quyền làm thần ngân, tương lai cụ thể cần bao nhiêu thần quyền? Hứa Thanh không biết. Nhưng cơn đói trong thân thể làm hắn hiểu được, đây hẳn là một con đường đồ thần. Đây, chính là đạo của ta. Tiếng nói khàn khàn của Hứa Thanh lộ ra sát phạt. Mà lợi ích thần vực thăng cấp mang đến, đương nhiên sẽ không chỉ có những thứ đó. Giờ phút này trên khư thổ đang cuồn cuộn của Hứa Thanh, một thần phù ẩn chứa lực lượng thăng cấp kinh khủng, đang hình thành. Đó là thứ hội tụ thành từ bộ phận lực thăng cấp của thần vực mà chưa bị Hứa Thanh tiêu hóa, giống như thần phù hóa thành sau khi Đại Ti Quyền tử. Vong. Dù không ống ánh bằng một viên kia của Đại Ti Quyền, nhưng đối với chúng thần của Đại Lục Vọng Cổ, vật này cũng là chí bảo. Chỉ cần cảnh giới đến, dung hợp vật này, là có thể thu hoạch được cơ duyên. Nhảy vọt kiếp hỏa bước vào vô hạ giống như ba thần. Hứa Thanh thở sâu, lúc thần niệm rơi vào trên thần phù kia, quan sát, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến giọng nói của đội trưởng. Tiểu A Thanh, có đói bụng không? Có đồ ăn ngon, ngươi ăn không? Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm giác đói bụng bị hắn miễn cưỡng đè xuống. Giờ phút này theo lời nói của đội trưởng truyền đến, có điềm báo bùng nổ một lần nữa. Hắn quả thật là đói, đói vô cùng. Khà khà, dáng vẻ của bây giờ ngươi, càng lúc càng giống ta, loại đói này. Ta trải qua rồi. Tiểu sư đệ chớ có lo lắng, sư huynh dẫn ngươi đi ăn tiệc. Đội trưởng nói đến đây, hình như nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi còn nhớ rõ trước đó ta đã nói với ngươi, muốn là một đại sự siêu. Cấp không? Vào làm chủ thần vực, đạt được quyền hạn thần vực, từ đó đoạt thức ăn. Trước miệng cọp chia các lực thăng cấp của thần vực, những việc này dù đều là đại sự, nhưng lại không thể gọi là siêu cấp được. Ngươi biết trước đó vì sao ta muốn mượn khí vận luyện chữ vô và lông vũ không? Thậm chí trước đó ta còn mượn lực lượng thăng cấp, lại tế luyện chữ vô và lông vũ, đồng thời ta còn thêm vào rất nhiều huyết nhục xích mẫu. Hết thảy, đều là vì đại sự siêu cấp. Chữ vô là vì ẩn nấp, lông vũ là vì chạy trốn. Giọng nói đội trưởng dừng lại, Hứa Thanh thở dồn dập, đáy lòng của hắn đã mơ hồ đoán được đáp án, nhưng đáp án này quá điên cuồng. Tiểu A Thanh, lần này, kế hoạch của chúng ta là bảo vật đệ nhất vọng. Cổ. Cũng chính là thần linh tàn diện chỗ đê kia. Nói đến đây, với trình độ điên cuồng của đội trưởng mà hắn đều thở dồn dập, có thể thấy được cho dù là hắn, bây giờ cũng hơi khẩn trương. Ta nói với ngươi, mấy đời trước ta đã từng quan sát rồi, xung quanh vết thương của thần linh tàn diện chỉ còn nửa gương mặt kia, tồn tại huyết nhục tách rời ra. Còn có lông, còn có rất nhiều tóc. Cho nên, mục tiêu của chúng ta lần này chính là máu, thịt cùng lông tóc của thần linh tàn diện. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2065, hai chàng liều mạng. Đây chính là bán bộ thần minh đó, huyết nhục của hắn đã không phải là huyết nhục, mà là chí bảo trong chí bảo, bên trong đó ẩn chứa thần nguyên của hắn. Chắc chắn ăn rất ngon. Đây, chính là đại sự siêu cấp ta đã nói với ngươi. Hết thảy trước đó đều là món khai vị thôi, đám chim se sẻ bên ngoài kia. Lão tử ta coi thường từ tận đáy lòng, một bước vào vô hạ tính là cái chim gì? Thứ lão tử muốn, là thịt của thần minh. Tiểu sư đệ, có làm hay không? Nghe lời ngang tàn điên cuồng của đội trưởng, nội tâm Hứa Thanh sớm đã nổi sóng vạn trượng, nhưng so với sự điên cuồng ấy, cảm giác đói của hắn giờ phút này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Làm đi! Hứa Thanh cắn răng, hai mắt đỏ ngầu. Tiếng nói của Hứa Thanh hơi khàn khàn, ngay khi truyền ra, giọng điệu đội trưởng rõ ràng bắt đầu hưng phấn. Tiểu sư đệ yên tâm, lần này đại sư huynh của ngươi ăn chắc vô cùng, tuyệt đối không có vấn đề. Hứa Thanh vốn đỏ ngầu hai mắt, chuẩn bị làm một chuyến này, nhưng bây giờ nghe thấy lời nói của đội trưởng, nội tâm hắn không khỏi kêu vang lột bột. Mà đội trưởng, tâm tình càng phấn chấn hơn, vẫn còn đang mở miệng. Tiểu sư đệ, từ năm đó sau khi ta đoán được mục đích của ba thần, ta đã chuẩn bị rất lâu cho chuyện này, liều mạng muốn ngồi lên chiếc xe ngựa này. Mà trước khi gặp được truyền tống trận viễn cổ hoạt hóa kia, thật ra ta cũng không có lòng tin quá lớn, dù cũng chuẩn bị vật chạy thoát thân, cũng kế hoạch tế luyện nhiều lần, nhưng chất liệu rốt cuộc vẫn kém một chút. Cho đến khi gặp được truyền tống trận viễn cổ hoạt hóa kia, thật là trời cũng giúp ta. Đội trưởng cười to. Thậm chí mưu đồ xích mẫu lúc trước cũng liên quan đến hiện tại, bởi vì huyết nhục xích mẫu chính là đồ tốt, nàng là người đầu tiên thành thần của vọng cổ, là người dẫn dắt tàn diện đến, tồn tại nhân quả lớn với tàn diện. Phần nhân quả này, phối hợp một phiến lông vũ tăng cường, trên lý luận là có thể hình thành một truyền tống đặc biệt. Nhưng động lực cần thiết cho truyền tống này quá kinh khủng. Thế là, đã có hành trình thần vực lần này. Dùng lực thăng cấp của thần vực làm động lực, loại động lực này, ngươi cũng biết độ khó thu được lớn đến mức nào, cơ hội hiếm có dường bao. Nhất là bây giờ thần vực đang bay lên không, khoảng cách với tàn diện cũng bị rút ngắn. Nhưng vẻn vẹn như vậy thì còn chưa đủ, còn cần mượn thiên đạo chỉ dẫn phương hướng. Con của chúng ta, chính là có tác dụng ở đây. Cuối cùng, phối hợp sự ẩn nấp của chữ vô, khiến cho chúng ta ẩn nấp ở mức độ lớn nhất, lại thêm lực lượng của bộ đế thi này, dùng thần linh và đế ý tăng cường cho chúng ta, mới có thể khiến ngươi và ta có khả năng làm đại sự siêu cấp này. Tiểu sư đệ, huynh đệ chúng ta đồng tâm, lần này nhất định không thành vấn đề. Đội trưởng cười ha hả, ngôn từ điên cuồng đến cực hạn. Khi nào bắt đầu? Hứa Thanh không muốn nghe nữa, đội trưởng càng nói như vậy, hắn càng cảm thấy nguy hiểm. Thế nhưng, đều đến mức này, không đi thử một chút, Hứa Thanh cũng không cam lòng. Thế là hắn lại lần nữa ép xuống cảm giác đói bụng trong thân thể. Cũng sắp rồi, ngay khi thần vực tan vỡ, chính là lúc truyền tống, chúng ta. Hả? Cơ hội đến rồi. Lời nói của đội trưởng biến đổi, Hứa Thanh cũng lập tức ngưng thần. Cùng lúc đó, bên ngoài, trên bầu trời vọng cổ, thần linh tàn diện treo ở đó, đôi mắt mở ra của hắn cuối cùng cũng khép kín. Khoảnh khắc đôi mắt hắn khép kín, thần vực chỗ ba thần vô thanh vô tức tan rã, bắt đầu hóa thành tro bụi từ biên giới, tràn vào bầu trời. Mà bản thân thần vực ấy, vào thời khắc tan rã này, cũng cách tàn diện càng ngày càng gần. Từ xa nhìn lại, thần vực dần dần tiêu tan trên bầu trời kia, càng ngày càng nhỏ. Mà ba thần khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong đó, thần mục ai nấy bỗng nhiên mở ra, thân thể lập tức biến mất khỏi thần vực sắp tan rã này. Cùng biến mất, theo bọn họ, còn có đám người Viêm Huyền Tử đã hôn mê trong kịch biến này. Lúc xuất hiện lại, ba thần đã ở bên ngoài thần vực, giữa không trung vọng cổ. Khí tức trên thân bọn họ trong chớp này mắt ầm ầm bùng nổ, cuối cùng một bước nhảy vọt qua toàn bộ kiếp hỏa cảnh, bước vào vô hạ. Từ đây bay cao, không còn đại nạn, có hy vọng bước vào thần đài. Đây là cấp độ phần lớn thần linh tồn tại ở đại lục vọng cổ bây giờ khác. Vọng, đáng tiếc, muốn đạt tới vô hạ, độ khó quá lớn. Phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục vọng cổ, thần linh thành tựu vô hạ trước lúc này, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mạnh như xích mẫu, lúc trước cũng chỉ là bán bộ mà thôi. Mà bây giờ, ba thần vô hạ, thần hỏa trong cơ thể của bọn họ thiêu đốt đến cực hạn, ai nấy đều tràn ra khí tức kinh khủng vượt xa xích mẫu, khiến cho thiên địa biến sắc, bát phương ầm vang. Có thể tưởng tượng, cách cục vọng cổ sau này, e là sẽ xuất hiện biến hóa. Theo ba thần vô hạ, ánh mắt của bọn họ cũng xuất hiện thần thái rõ ràng hiếm thấy. Giờ phút này bọn họ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn thần vực tan rã, đưa mắt nhìn trận cúng tế này kết thúc. Màn sân khấu lớn của trận này, dường như bây giờ sắp hạ xuống. Nhưng vào lúc này, nét mặt Nhật Thần bỗng nhiên thay đổi, đôi đồng tử của Nguyệt Thần bên cạnh hắn co lại, tinh thần lại hơi nhướng đôi mi thanh tú. Ánh mắt của bọn họ đều rơi vào thần vực đang bay về phía tàn diện trên bầu trời kia. Thần vực này bây giờ chỉ còn lại khu vực hạch tâm, những bộ phận khác đều đã tan rã, mà cho dù là vùng đất hạch tâm này, cũng đang hóa thành tro bụi. Nhưng trên đó, lại có một lực truyền tống bùng nổ ngập trời. Khí thế truyền tống này kinh thiên động địa, rộng lớn vô cùng, khí tức hơn xa trận pháp cổ mở ra gấp trăm lần, khiến cho bầu trời đều lập tức sáng lóa mắt. Vào thời khắc này, sáng đến cực hạn, giống như bóng tối có thể che trời vậy. Quang âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 2066, hai chàng liều mạng, 2. Giờ khắc này, không chỉ có ba thần nhìn thấy cảnh này, tất cả ánh mắt và thần niệm bị thu hút bởi vì cử động trước đó của ba thần, cũng đều sôi nổi chú ý. Tới một cảnh này, mà dưới vô số ánh mắt và thần niệm hội tụ, trong truyền tống trận bùng nổ. Khí thế kinh khủng kia, giờ phút này, thình lình xuất hiện một bóng dáng. Ấy chính là Đế Thi có Hứa Thanh và Nhị Ngu ở. Vạn chúng chú mục, cảm giác rung động cũng tự nhiên dâng lên từ bát phương. Bọn họ muốn làm gì? Kẻ trầm ổn như Nhật Thần, giờ phút này cũng đều chấn động tâm thần. Là đi tìm chết chứ gì? Trong mắt Nguyệt Thần chợt lóe lên vẻ phức tạp. Nhưng dường như không có gì ngoài ý muốn, nàng thản nhiên mở miệng. Còn Tinh Thần, đáy lòng cũng chấn động, nhưng nét mặt lại có vẻ kỳ quái. Càng nhiều hơn. Vào thời khắc đáy lòng các phương đều chấn động, trong thần vực sụp đổ. Trong ánh sáng truyền tống kia, Đế Thi chỗ Hứa Thanh và đội trưởng nâng tay. Phải của nó lên. Giơ cao một phiến lông vũ vàng ống phi phàm. Ánh sáng truyền tống tràn ra từ trong chính phiến lông vũ này. Lông vũ này bị đội trưởng tế luyện nhiều lần mới có thần uy như vậy, sự xuất hiện của nó làm ánh sáng truyền tống trong lúc bùng nổ lại bay lên, xong. Thẳng lên mây xanh. Nhi tử. Đế Thi bỗng nhiên mở miệng, tiếng nói như lôi đình. Bầu trời lập tức quay cuồng, một giọng nói trẻ con truyền đến lại khiến bầu. Trời vọng cổ xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ, làm ánh sáng truyền tống. Xông lên bầu trời kia, giống như được chỉ dẫn phương hướng chính xác. Nhân quả xích mẫu. Đế Thi mở miệng một lần nữa. Chớp mắt tiếp theo, rất nhiều huyết nhục xích mẫu bay ra, hòa tan trong. Ánh sáng truyền tống, hình thành từng sợi tơ màu đỏ, nhanh chóng lan tràn, lại. Tiến hành điều khiển truyền tống một cách tinh vi. Dùng nhân quả khóa chặt. Khoảnh khắc hoàn thành hết thảy, vùng đất hạch tâm cuối cùng của thần. Vực chỗ Đế Thi ở triệt để sụp đổ. Âm thanh đinh tai nhức óc truyền khắp thiên địa. Tiếng vang càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, như muốn biến thành âm. Thanh duy nhất trong thiên địa, đúng lúc ấy, thần vực. Hoàn toàn tiêu tán trên. Bầu trời. Trận tế tự thần vực kia, triệt để hoàn thành vào thời khắc này. Thần vực này có lẽ sẽ biến thành thần giới, bởi vì tiêu tán không có nghĩa. Là từ đây không tồn tại. Nhưng cũng tồn tại một loại khả năng khác. Đó chính là vực này bởi vì không thể thừa nhận thăng cấp mà thất bại. Kết quả như thế nào đã không quan trọng, điều quan trọng chính là nó đã sớm bị tế cho tàn diện. Đây cũng là dấu chấm tròn ba thần viết lên cho sự tình chuẩn bị vài vạn năm. Này! Dùng điều đó, thoát khỏi nhân quả. Mượn lực lượng của tàn diện thăng cấp, lại tế tự cho tàn diện, thành một vòng tròn khép kín. Màn sân khấu của ba thần, cuối cùng cũng hạ xuống. Nhưng mở màn của Hứa Thanh cùng đội trưởng, bây giờ mới đang dâng lên. Trong chớp mắt thần vực tan rã biến thành tro bụi, mượn lực thăng cấp làm động lực, truyền tống. Cuối cùng cũng mở ra, lông vũ kia tức khắc hóa thành từng điểm ánh vàng. Mà Đế Thi đã biến mất trong ánh sáng đó. Hứa Thanh ở bên trong Đế Thi. Lại nghe thấy tiếng cười lớn của đội trưởng. Bên tai vào thời khắc này. Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Bên ngoài đại lục vọng cổ, là một mảnh trời sao mênh mông. Nếu có người đứng trong trời sao ấy, quay đầu nhìn lại vọng cổ, có thể. Nhìn thấy vọng cổ lớn đến mức có thể xưng là mênh mông. Mà bên ngoài đại lục vọng cổ khổng lồ này, thình lình tồn tại một khúc. Xương sống lưng vàng ống. Xương sống lưng này rất dài. Rất dài, vòng quanh đại lục, như một con rết. Màu vàng ống, bao phủ từng vòng toàn bộ đại lục vọng cổ. Không có cánh tay, không có thân thể, không có hai chân, chỉ có xương. Sống lưng vàng ống này, nối tiếp nửa khuôn mặt tổn hại cúi hướng xuống mặt. Đất. Tóc của nửa khuôn mặt tổn hại này tung bay, tràn ngập trên tầng mây cả nửa. Đại lục. Mà bên ngoài vết thương của tàn diện kia, có thể thấy được rất nhiều thịt. Nát, máu tươi, lông tơ, cắt tóc. Nhưng hắn quá lớn, nhìn từ vọng cổ đã vượt qua nhật nguyệt, mà ngóng. Nhìn trong tinh không, kích cỡ của hắn lại càng kinh người. So sánh với hắn, ngay cả một cọng tóc gáy, tu sĩ cũng kém xa tích tắp. Còn tóc của hắn đương nhiên cũng như thế, kích thước mỗi một sợi đều như. Thiên địa, tràn ra uy áp, ngôn ngữ khó mà miêu tả mảy may. những thịt nát kia lại càng kinh khủng. Giọt máu nhỏ nhất cũng lớn như biển cả. Chúng trôi nổi bên ngoài vết thương, lan tràn trên phạm vi vô tận, tồn tại ở nơi đây, cùng tàn diện như vĩnh hằng này. Vòng quấn quanh vọng cổ cũng lớn như thế. Từ sau khi hắn bay tới từ sâu trong tinh không, quấn quanh vọng cổ, vô số năm qua, vọng cổ dường như chưa từng thay đổi, nhưng nếu đi thăm dò từ trong con sông thời gian, so sánh trước sau, thì có thể phát hiện rõ ràng. Xương sống lưng vàng ống kia đã siết vọng cổ càng ngày càng chặt. Mà phạm vi của đại lục vọng cổ, giờ phút này tuy trông vẫn to lớn, nhưng trên thực tế cũng đã nhỏ trước kia rất nhiều. Vọng cổ đang bị cắn nuốt. Đây chính là thần linh tàn diện chúng sinh ngẩng đầu nhìn thấy. Hữu Minh Thượng Hoang. Trên hoang vu có ánh sáng. Trên hoang vu có ánh sáng. Chí cao vô thượng. Mà từ sau hắn đến, từ xưa tới nay, dường như không có sinh linh nào của vọng cổ có thể đi tới trước mặt hắn. Phản phất đối với hắn, sinh mệnh cũng thế, hết thảy cũng vậy, đều trôi qua. Trong năm tháng, vô thủy vô chung. Cho đến hôm nay, một điểm sáng nhỏ xíu chợt lóe lên trong hư vô ngoài gương mặt thương. Tích của hắn, bên cạnh một giọt máu tươi. Nếu có người phóng đại vô hạn điểm sáng nhìn thấy trong tinh không này, rồi mở rộng tới trình độ nhất định, sẽ có thể nhìn thấy đó là một bóng dáng mặt. Đế bào. Phút chốc bóng dáng này xuất hiện, đã lập tức bắt đầu mơ hồ. Lực lượng đáng sợ, kinh khủng đến mức khó mà hình dung, vượt quá sức tưởng tượng của sinh mệnh, xung kích thân hình ấy như dòng lũ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2067, ta còn muốn. Trong chớp mắt, đế thi bắt đầu sụp đổ, nhưng nét mặt hắn cũng lộ ra sự điên cuồng trước nay chưa từng có trong chớp mắt này, giống như trên thế gian không có bất cứ sự vật gì có thể so sánh được với vật trước mắt. Loại biểu cảm điên đến cực hạn, tham lam vượt chân trời ấy đương nhiên đến từ đội trưởng. Mà ánh sáng lộ ra trong mắt đế thi này cũng mãnh liệt đến cực hạn, cho người cảm giác giống như quỷ chết đói đã bị đói vài vạn năm, vì ăn được một miếng cơm, có thể liều lĩnh, có thể bùng nổ tất cả. Ánh sáng trong mắt này đến từ Hứa Thanh. Thế là, giờ khắc này, hai người có thể nói là tâm ý tương thông, thần niệm dung hòa, cho dù là suy nghĩ hay hành động đều hoàn mỹ đang xen vào nhau. Bọn họ điều khiển đế thi, không tiếc bản thân sụp đổ, không tiếc linh hồn ảm đạm dập tắt, cũng muốn nhào tới giọt máu tươi lớn như biển đối với bọn họ. Bằng ý niệm vô cùng điên cuồng, hướng lên trên tầng mây của bầu trời vọng cổ, đi đến nơi đỉnh điểm, từ xưa tới nay, nơi đó lâu dài không có dấu chân người. Từ năm đó khi Huyền U Cổ Hoàng rời đi, thần linh đến, đỉnh bầu trời vọng cổ đã bị một tầng thần cấm vô hình bao trùm. Thần cấm này huyền diệu tuyệt đỉnh, không thể thấy bằng mắt, không thể xem xét bằng cảm giác, giống như một cái nắp khổng lồ bao phủ vọng cổ, làm mảnh thế giới này chỉ có thể vào, không thể ra, trừ khi lấy thần đài siêu thoát. Giống như lý tự hóa, mới có thể không ở trong lệ này. Mà toàn bộ vọng cổ, sau khi Huyền U và Hoàng Giả các tộc rời đi, xây dựng thánh địa của riêng mình, bây giờ đã ít có thần đài, gần như không tồn tại. Dù cho có thần linh vô hạ, thì cũng chỉ là có hy vọng vào thần đài, con đường tuy không có đại nạn ngoài toàn tri, nhưng lực lượng cần thiết vẫn kinh khủng như cũ. Cho nên trừ khi phát động thần chiến cắn nuốt lẫn nhau, nếu không cần tích lũy trong thời gian dài mới có thể thành tựu thần đài. Nhưng thần chiến há có thể dễ dàng nổi lên, mà thần linh vốn đã khác biệt với tu sĩ, gian khổ tự nhiên không đến thân mình. Thế là đối với chúng sinh bản thổ vọng cổ giống như giáo nghĩa của Ly Đồ giáo đã thuyết minh, là một lồng giam. Thần cấm kia chính là cánh cửa lồng giam, chia cách tự do, ngăn cách tự tại. Chúng sinh bản thổ vọng cổ chỉ có thể yên lặng qua từng một đời chờ đến ngày vọng cổ bị cắn nuốt triệt để diệt hết giải thoát bể khổ. Không thể phản kháng, không thể trốn thoát, đây là vận mệnh của vọng cổ mà thần linh tàn diện định ra. Hắn cắn nuốt thiên đạo, vượt qua tất cả, như ý trời của vọng cổ, là định mệnh của vọng cổ. ý trời như thế, há có thể ngăn cản. Nhưng hôm nay xuất hiện một chút ngoài ý muốn, lại có người đã biến điều. Không có khả năng thành có khả năng. Bằng phương thức lớn mật không thể tưởng tượng, mượn thần vực thăng. Cấp, mượn nhân quả của xích mẫu, chui chỗ trống nghịch thiên mà đi, truyền. Tống từ trong lồng giam đến bên ngoài lồng giam. Giống như vượt ngục vậy. Cho nên gần như trong nháy mắt đế thi chứa Hứa Thanh và đội trưởng xuất. Hiện bên cạnh tàn diện, trong cường giả các tộc của đại lục vọng cổ ngóng. Nhìn một cảnh này, không ít người đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ sôi nổi xông ra từ nơi bế quan của mình đến giữa không trung, nét. Mặt khó nén rung động, đáy lòng nổi sóng vạn trượng. Một, kinh hãi vì vượt ngục. Hai, kinh hãi vì sự ngông cuồng ấy. Ba, kinh hãi vì kết cục. Càng có tu sĩ nghẹn ngào. Vậy mà đi ra ngoài được. Chuyện này. Lãng phí. Cơ hội tuyệt thế như vậy, trước nay chưa từng có, nếu chúng ta thu hoạch được, thì chẳng phải có thể xông ra khỏi lồng giam sao? Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Lại khó tái hiện. Nét mặt ba thần cũng khác nhau, sắc mặt Nhật thần âm trầm, mắt chứa lạnh. Lèo. Khuôn mặt Nguyệt thần âm tình bất định. Còn tinh thần, cũng có vẻ như nghĩ tới chuyện gì. Mà giờ khắc này ngọn nguồn bị tất cả thần niệm ánh mắt hội tụ, đế thi chứa. Đội trưởng và Hứa Thanh đã nhào về phía huyết hải trước mặt. Bọn họ không lãng phí chút thời gian nào. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ mang. Điên cuồng và tham lam, mang kích động và cơn đói, triệt để cảm vào trong. Biển máu. Khoảnh khắc đi vào, lực cản to lớn, uy áp kinh khủng, ý chí có thể xóa đi. Hết thảy tồn tại, cuồng loạn mà lại mênh mông bùng nổ. Lực lượng kinh khủng này không chỉ đến từ huyết hải, càng nhiều hơn là đến từ thần linh tàn diện bên cạnh. Trên thực tế, nơi này cách tàn diện rất gần, chưa hề có sinh linh từng đến. Mà khí tức của tàn diện đương nhiên là đáng sợ đến cực hạn. Cho dù ba thần ở đây cũng đều không kiên trì được bao lâu là sẽ tan rã, hình. Thần câu diệt. Mà sự chuẩn bị của Nhị Ngưu cho dù có toàn diện hơn nữa cũng vẫn xuất. Hiện dấu hiệu sụp đổ vào giờ phút này. Nhưng trong thời gian hữu hạn này, Nhị Ngưu và Hứa Thanh đều đang liều. Mạng. Bọn họ có thể cảm nhận được nguy hiểm cực hạn, nhưng bây giờ hai người hiển nhiên đều không lo được. Bọn họ dùng một dây giáng lâm, lại xông vào huyết hải, dây thứ hai, đội. Trường huyễn hóa cái miệng lớn ra ngoài, liều lĩnh điên cuồng nuốt lấy. Nhưng chỉ một ngụm, đội trưởng đã ầm ầm sụp đổ. Rồi hắn lại hình thành lần nữa trong giây lát, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Sắc mặt trắng bệch, hắn lại lần nữa mở cái miệng rộng, dường như không còn hấp thu nữa mà lấy phương pháp đặc thù dung nạp. Dáng vẻ kia hệt như có thể nuốt bao nhiêu thì lời bấy nhiêu, tuyệt đối không sợ ăn bể bụng. Hứa Thanh cũng đang điên cuồng, hắn cũng nuốt một ngụm, thân thể nổ vang, khư thổ sôi trào cuồng bạo, tu vi cũng tăng vọt theo đó. Kinh người nhất là khư thổ của hắn lại xuất hiện trên trăm vết tích thần quyền. Phải biết rằng hắn cũng chỉ tích lũy được bốn thần ngân thôi, bây giờ nuốt một ngụm máu, vậy mà có trên trăm, có thể thấy được sự kinh khủng của máu. Tàn diện. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2068, ta còn muốn. 2. Thế nhưng những vết tích thần quyền này đều nhạt nhẽo, không phải thành hình thực tế, chỉ là ảo ảnh, muốn hóa thực còn cần cảm ngộ. Nội tâm Hứa Thanh rung động đến cực hạn, dù đã có chút chuẩn bị cho chuyện này nhưng hắn vẫn vô cùng kích động. Mà cảm giác đói bụng của hắn cũng biến mất không còn tăm hơi, cảm giác chắc bụng nồng nặc dâng lên theo đó. Hết thảy chuyện này nói ra thì rất dài dòng, nhưng thực tế đều phát sinh trong chớp mắt. Hứa Thanh cắn răng, dù hắn no bụng, nhưng đã liều mạng tới đây rồi, uống một ngụm há có thể thỏa mãn hắn. Thế là khoảnh khắc dây thứ hai kết thúc, dây thứ ba đến, hắn bỗng nhiên mở cái miệng rộng liều lĩnh nuốt một lần nữa, đồng thời dốc hết sức lực kích thích thủy tinh màu tím của mình. Nếu nói bản thân hắn có vật phẩm gì có vị cách khả năng dung nạp máu tươi của tàn diện, thì nhất định là vật này. Nếu như thủy tinh màu tím cũng không được, Hứa Thanh dù tiếc nuối cũng không còn cách nào khác. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân Hứa Thanh sáng lóng lánh ánh tím, nhanh chóng vọt tới huyết hải. Thành công rồi, nội tâm Hứa Thanh phấn chấn kích động. Tất cả mọi chuyện này, nhìn như dài dằng dặc, thật ra chỉ phát sinh trong 3 giây. Khoảnh khắc khi giây thứ 4 đến, tác dụng ẩn nấp của chữ vô cuối cùng cũng sụp đổ. Dù nó thần kỳ, lại bị tế luyện nhiều lần, thế nhưng đã đạt đến cực hạn của chính nó. Mà không có chữ vô ẩn nấp, chỉ còn lại phòng hộ của đế thi, nội tâm. Hứa Thanh và đội trưởng đồng thời giật mình, nhưng đều không dừng lại cắn nuốt huyết hải. Huyết hải vì bị bọn họ điên cuồng nuốt chửng giờ phút này đã nhỏ đi 3/10. Nhưng sự sụp đổ vẫn còn tiếp tục, đế thi máu thịt bê bết đang thành tro bụi. Bản thân bộ thi hài này đã không tầm thường, khi còn sống, không rõ tu vi. Nhưng nghĩ đến ít nhất cũng là trình độ đại đế, lại thêm có quyền hạn thần vực, cho nên nó đã trở thành vòng bảo hộ lớn nhất của Hứa Thanh và đội trưởng ở đây. Nhưng dù sao bản thân nó đã vẫn lạc, chỉ là thi hài, như loài cây không rễ. Cho nên giờ phút này dưới khí tức của tàn diện, nó nhanh chóng tan rã. Khí tức đến từ tàn diện có thể diệt căn nguyên, có thể giết vạn vật. Đế thi cũng không thể đỡ. Mắt thấy đã tan rã trên phạm vi lớn, mà Hứa Thanh và Nhị Ngưu, một khi không có đế thi, e là không thể kiên trì nổi một giây dưới khí tức của tàn diện. Nguy cơ sinh tử cực hạn bùng nổ trong giây thứ 6, tử vong giáng lâm. Huyết hải còn thừa lại 4/10. Còn có chuẩn bị ở sau không? Nếu không có thì chúng ta đi. Hứa Thanh cố nén lòng tham, truyền ra thần thức. Có, ta còn có một chiêu cuối cùng. Đội trưởng không lấy Long Vũ truyền tống rời đi, mà lộ ra nét mặt điên cùng, gầm nhẹ bằng thần niệm. Sư tôn, ngươi còn không xuất hiện, thì ngươi sẽ mất đồ đệ đó. Ánh mắt Hứa Thanh bỗng nhiên sáng lên. Mà một cảnh phát sinh trên bầu trời giờ khắc này khiến tất cả tu sĩ nhìn thấy lại rung động một lần nữa. Vượt ngục vốn là chuyện nghe rợn cả người, mà điều càng khiến người ta hít sâu một hơi là lòng tham của Hứa Thanh và Nhị Ngư. Lòng tham này dùng 2 chữ điên cuồng cũng không đủ để hình dung. Thậm chí không chút khoa trương khi nói việc này đều có thể ghi lại trong các sự kiện lớn của lịch sử vọng cổ. Giờ khắc này, thần linh cũng thế, tộc mạnh cũng vậy, còn có rất nhiều cường giả và tồn tại ẩn nấp trong đại lục này, tâm thần đều nổi sóng, đầu óc ong ong, đáy lòng dâng lên gió bão ngập trời. Có thể nói là dời sông lấp biển, long trời lỡ đất. Thực sự là vị thần minh thượng hoang quấn xương sống lưng quanh toàn bộ đại lục vọng cổ, nửa gương mặt rũ xuống bầu trời này, cho dù quá khứ hay hiện tại, hắn đều thần thánh vô cùng. Thời điểm huy hoàng, tên của hắn đã từng truyền khắp 36 tinh hoàng, và vô số tinh vực của vũ trụ này, hắn là bán bộ thần minh, đã đi gần đến cấp độ đỉnh cao của thần. Được vạn giới cúng bái, vô số sinh mệnh bởi vì ý nghĩ của hắn mà vận mệnh nhấp nhô. Cho dù sau đó đột phá thất bại, bản thân hắn sụp đổ dưới sự phản phệ khổng lồ không cách nào tưởng tượng kia, nhưng vẫn không thể bị mạo phạm mảy may như cũ. Như một con cá voi rơi xuống, vạn vật sinh ra, vị cách như áo dài, thậm chí càng nhiều hơn như vậy. Hắn chìm xuống, tạo nên vô số thần linh vô số năm qua, những nơi đi qua. Thậm chí còn có thần vì hắn mà sinh ra đi theo. Hắn được tôn là phụ thần. Bởi vậy có thể thấy được vị cách chí cao của hắn. Cho nên, từ xưa đến nay, cho dù có người mơ ước huyết nhục của hắn, nhưng lại không có một ai có gan làm ra hành động. Tu sĩ không qua được thần cấm, đương nhiên không thể thu hoạch được huyết nhục, mà thần linh vô cùng kính sợ hắn, cũng không dám. Cho nên trước lúc này, muốn ăn một mụn của hắn là chuyện không thể nào hoàn thành. Lại càng không cần phải nói đến khí tức tàn diện xóa sạch vạn vật. Nhưng hôm nay, các phương tận mắt nhìn thấy, có 2 người bằng sự điên cùng không gì sánh kịp. Chẳng những xuất hiện bên cạnh tàn diện, còn nhào vào trong giọt máu như biển kia. Dùng rắn nuốt voi để hình dung 2 người Hứa Thanh cũng không thỏa đáng, nói một cách chuẩn xác, đây là sâu kiến muốn nuốt cự long. Điều quan trọng nhất chính là bọn họ dường như thành công, thế nhưng lại sắp chết sạch. Giờ khắc này, cả thế gian đều chú ý. Thế là tất cả thần niệm, ánh mắt đều nhìn chăm chú, muốn tận mắt nhìn thấy. Bọn họ tử vong. Nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn vàng ống bỗng nhiên xuất hiện bên trên. Bầu trời, bên ngoài thần cấm kia. Trong nháy mắt bàn tay thần uy kinh người này xuất hiện, nó không chút chần chờ quét sạch tứ phương. Rồi nó lại bắt lấy một khối huyết nhục tàn diện thật lớn, càng vớt luôn. Huyết hải chỗ Hứa Thanh và Nhị Ngư. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2069, ta còn muốn. 3. Tiếp đó, nó còn tóm về phía một khối huyết nhục khác. Tất cả thần linh ngóng nhìn một cảnh này đều giật mình. Nét mặt ba thần cũng đại biến. Mà lông mi tàn diện hơi động một chút. Chớp mắt tiếp theo, bàn tay này rung lên sụp đổ. Máu tươi vàng ống phun ra, nhưng hiển nhiên bàn tay lớn xuất hiện giờ phút. Này mới là căn nguyên của tham lam, trong lúc sụp đổ thế mà vẫn cưỡng ép. Xông lên, hóa thành cái miệng khổng lồ hung hăng nuốt vào khối huyết nhục. Mục tiêu kia rồi mới rút lui. Nhưng cái giá phải trả cũng là bàn tay to lớn sụp đổ, ngón tay tan vỡ, chỉ. Còn lại một cụm sáng vàng cuốn lấy Hứa Thanh và Nhị Ngu nhanh chóng rời. Đi. Nhưng vẫn đã muộn. Ánh vàng vẫn tan nát như cũ, mắt thấy sắp tan ra, có. Tiếng gầm nhẹ truyền đến trong tâm thần Hứa Thanh và Nhị Ngư. Hai thằng ranh con tìm đường chết, còn không mau trốn, lão tử cũng không. Kiên trì nổi rồi. Gần như ngay khi âm thanh này truyền đến, giữa biển máu chỉ còn lại một. Phần 10, trong thân thể đế thi tàn tạ không chịu nổi, mảnh lông vũ thứ hai. Bỗng nhiên khởi động. Dưới sự bảo vệ của ánh sáng vàng. Lực lượng truyền tống lập tức bùng nổ. Tỏa ra ánh sáng chói mắt, ống ánh lấp lánh. Trong ánh sáng, tâm trạng Hứa Thanh phấn chấn, hắn ngẩng đầu điều khiển. Đôi mắt của đế thi tàn ngóng nhìn ánh vàng. Ánh vàng vừa tan ra, Hứa Thanh yên tâm, đang muốn thu hồi ánh mắt. Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt hắn ngưng lại. Hắn trông thấy trong tinh không vô tận phương xa kia, có mấy trăm điểm. Sáng giống hệt sao băng dường như đang đến gần. Khoảng cách rất xa, Hứa Thanh không biết đó là gì, đang muốn cẩn thận. Nhìn chăm chú nhưng thời gian đã không kịp. Giây tiếp theo, đế thi chứa hắn đã truyền tống biến mất. Bầu trời yên tĩnh. Mây mù, theo ánh sáng truyền tống, cũng cùng nhau tiêu tan. Phía trên bầu trời, thần linh tàn diện dù bởi vì sư tôn của Hứa Thanh xuất. Hiện mà khẽ động lông mi, nhưng không biết vì duyên cớ gì, cuối cùng vẫn không mở mắt ra. Giờ phút này theo đế thi chứa Hứa Thanh và Nhị Ngưu biến mất, theo bàn. Tay lớn màu vàng ống biến thành từng điểm sáng vàng tối lại, bầu trời hoàn toàn. Như thường. Phản phất, chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng đối với các phương cường giả và thần linh chú ý tất cả nhân quả. Chuyện lần này, chuyện hôm nay khiến cả đời bọn họ khó mà quên được, có thể. Nói là ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Nhất là bàn tay lớn màu vàng ống xuất hiện cuối cùng. Hiển nhiên có quan. Hệ mật thiết với hai hạng người gan lớn ngông cuồng kia, có lẽ có thể tra được. Lai lịch, nhưng không thể không nói, hành động của bàn tay này cuối cùng đã. Làm các phương dâng lên sự nghiêm nghị trong lòng. Đối phương dù không phải dựa vào lực lượng của bản thân xông ra khỏi. Thần cấm, mà giấu trên người hai tu sĩ điên cuồng kia, dựa vào đó mới tới gần. Tàn diện, nhưng sự xuất thủ sau đó của hắn đủ để nhìn ra sức chiến đấu cường. Hẳn là tu sĩ, mà không phải tu sĩ. Là thần, mà cũng không phải thần. Đây là dung hợp tiên và thần, phối hợp một vài phương pháp đặc thù, tạo thành năng lực không biết. Vị không biết này tuy mạnh, nhưng lần này quá tham lam, ắt bị thương. Nặng, tuy chính vì sự tham lam ấy của hắn, hắn đã thu hoạch được rất nhiều. Huyết nhục của phụ thần, tương lai khó mà nói. Có khả năng là cùng một người với tu sĩ thần bí xuất hiện lúc trước. Vị không biết này và tu sĩ thần bí vừa xuất hiện tương trợ ba thần kia. Không phải là cùng một người. Từng đợt thần niệm dâng lên trong lòng các phương. Theo nhận thức khác. Nhau, phán đoán cũng có chỗ khác biệt, mà các bên cũng sẽ không giao lưu về. Chuyện này. Mỗi người một ý. Các vị, không tiễn. Ngay khi các phương đang suy nghĩ chập trùng. Nhật thần ngẩng đầu, lạnh. lùng ngắm nhìn bốn phương trời, thản nhiên mở miệng. Tiếng hắn vừa vang lên, đã hóa thành thiên lôi, tiếp tục nổ tung. Trong chớp mắt tiếp theo, thần niệm và ánh mắt của các phương hội tụ vào. Nơi này, ào, tan đi. Cho dù là vị tu sĩ thần bí và người không biết kia, hay hai. Hạng người gan lớn ngông cuồng kia, đều khiến bọn họ dâng lên rất nhiều tâm. Tư. Hơn nữa, bây giờ ba thần đã thành công, các phương tự nhiên không thể tiếp. Tục ngóng nhìn. Nhất là có thể tưởng tượng, theo ba thần thăng lên vô hạ, e là cách cục cát. Tộc mạnh của vọng cổ sắp xuất hiện kịch biến. Cho nên, hết thảy đều phải chuẩn bị sớm. Thế là rất nhanh, nơi này đã không còn chút khí tức gì, cũng không có bất. Cứ ẩn nấp gì, Nhật thần quay người, ánh mắt rơi trên người Nguyệt thần và Tinh thần bên cạnh, vừa muốn mở miệng. Nhưng chớp mắt tiếp theo, nét mặt hắn hơi động, ánh mắt rơi vào phương. Xa, thân thể lập tức mờ đi. Nguyệt thần cũng có phát hiện, dù khuôn mặt không có biểu cảm, nhưng thân thể cũng tiêu tán. Còn Tinh thần, thì cười khẽ một tiếng, lá gan không. Nhỏ, lại truyền tống về. Thôi được, dù sao còn nợ ta Nguyên Dương đâu. Giữa lúc nói, Tinh thần tiên tư quyến rũ, trong ánh sáng lưu chuyển, đôi. Chân đẹp bước nhẹ, váy lụa bay múa, bước vào hư vô. Cùng một thời gian, cách nơi này ngoài vạn dặm, cũng là trong đại vực của Vi Nguyệt Huyền Thiên Tộc, trên một mảnh núi hoang, có ánh sáng truyền. Tống tức khắc bùng nổ, hình thành một vòng ống ánh, quét ngang xung quanh. Như bão táp. Những nơi ánh sáng ấy đi qua, trong phạm vi 7.000 trượng, ngọn núi vỡ. Nát, hết thảy thảm thực vật đều thành tro bụi, mặt đất hóa thành đất khô cằn. Ở trung tâm nơi này, có một bộ thi hài tàn tạ lóe lên xuất hiện. Ngay khi hiện thân, bộ thi hài tàn tạ này không chống đỡ nổi mà biến mất. Chỉ có hai bóng dáng rơi xuống từ bên trong. Đó chính là Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Bước chân Hứa Thanh bất ổn, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt càng tái. Nhật, toàn thân trên dưới máu thịt be bét. Dựa vào lực ý chí kiên định, hắn miễn. Cưỡng tràn ra thần niệm, nhanh chóng xem xét xung quanh. Sau khi cảm giác khí tức nơi này, phát hiện lại vẫn ở trong khu vực của Vi Nguyệt Huyền Thiên Tộc, sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống, sư tôn hẳn là. Đã xảy ra chuyện. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2070, đòn sát thủ cuối cùng. Hứa Thanh khàn khàn mở lời. Đáp án này thật rõ ràng, bởi vì chỉ cần thất. Gia còn chút sức, đều sẽ điều chỉnh truyền tống cho bọn họ, rời xa Vi Nguyệt. Huyền Thiên mới đúng. Tình huống của Nhị Ngưu bây giờ cũng không khá hơn chút nào, trên người. Hắn đầy lỗ thủng, nằm trên mặt đất liên tục thở hổn hển. Nghe vậy, hắn không thèm để ý khoát tay ngăn lại, không sao đâu, nếu lão đầu tử thật sự xảy ra chuyện, ví dụ như không còn, như vậy ta thân là đại sư huynh, từ nay về sau ta chính là thất gia. Đội trưởng cười khà khà, bày ra dáng vẻ không tim không phổi. Lời nói đại nghịch bất đạo bậc này rơi vào trong tai Hứa Thanh, hắn theo bản năng nhìn xung quanh. Đội trưởng cũng lập tức híp mắt nhìn chăm chú xung quanh. Mấy giây sau, hắn chớp chớp mắt, nhẹ nhàng thở ra, xem ra lão đầu tử quả. Thật không ở gần đây. Nhưng không có việc gì, người lớn như lão đầu tử vậy, không cần chúng ta nhọc lòng. Hắn lựa chọn xuất thủ, há có thể không có chuẩn bị gì sao, yên tâm. Yên tâm, đại sự hắn làm còn nhiều hơn chúng ta, không chết được. Sau Hứa Thanh nghe, cảm thấy có đạo lý, thế là khẽ gật đầu. Giờ phút này đội trưởng miễn cưỡng đứng lên, một tay khoác lên cổ Hứa Thanh, trong mắt ẩn chứa hưng phấn, ánh mắt đắc ý. Thế nào tiểu sư đệ, lần này, đáng giá không? Hứa Thanh thở sâu, cảm giác trên trăm vết tích hư ảo nhàn nhạt trong khư. Thổ của mình, mỗi một vết đều là một thần quyền. Dù cuối cùng còn cần hắn cảm ngộ từng vết tích, mới có thể hóa thực những vết tích hư ảo này. Nhưng con đường tu hành xưa nay chưa từng có của hắn. Xem như đã bước ra một bước dài. Loại thu hoạch này, có thể xưng là đại tạo hóa. Sức chiến đấu cũng tăng vọt. Ngoài ra, còn có thần phù hóa thành từ lực lượng thăng cấp của thần vực. Trong thân thể. Vật này cũng là chí bảo, ẩn chứa uy năng kinh khủng. Một khi tu vi quy hư của Hứa Thanh gặp được bình cảnh, vật này có thể như thần đan, sau khi luyện hóa sẽ làm cho con đường tu hành của hắn ngày càng thuận lợi. Nếu luyện hóa nuốt vào sau Vẫn Thần đỉnh phong, càng có thể phá vỡ ràng buộc không phải truyền thừa từ huyết mạch và dung hòa khí vận, thì không thể thăng lên chủ tể của tu sĩ vọng cổ. Nhưng đây vẫn không phải là cách dùng có giá trị nhất của vật này. Phương thức tốt nhất là nếu có một ngày, Hứa Thanh dựa vào năng lực của bản thân đến chủ tể cảnh, rồi lại luyện hóa nuốt vào thần phù, như vậy sẽ có khả năng nhất định dùng lực lượng kinh khủng này, cưỡng ép bước đến cảnh giới chuẩn tiên đại đế. Mặc dù khả năng sau rất nhỏ bé, nhưng nếu tăng thêm máu của tàn diện, tim Hứa Thanh đập thình thịch. Hắn lập tức xem xét bên trong thủy tinh màu tím, ở nơi đó, hắn nhìn thấy một giọt máu tươi vàng ống bị phong ấn. Máu thần linh này dù cũng là màu vàng, nhưng so sánh với một giọt đó, sẽ phát hiện ra máu vàng của thần linh khác trong nhận thức căn bản không tin. Khiếp! Chỉ có một giọt này mới thật sự là máu vàng, thuần khiết đến cực hạn, nhìn thấy nó như thể nhìn thấy vũ trụ, làm đầu óc Hứa Thanh tự nhiên dâng lên tiếng ầm vang. Đồng thời trong nhận thức của hắn, vũ trụ kia lại mơ hồ, huyễn hóa thành một gương mặt tàn tạ to lớn. Gương mặt tàn tạ này, chính là thần minh trên bầu trời vọng cổ. Hắn dù nhắm hai mắt lại, nhưng một loại nhân quả thật sâu đã liên kết với Hứa Thanh. Theo cảm giác nhân quả này, trong lòng Hứa Thanh bắt đầu ngộ ra. Hắn biết, hành vi hấp thu thần huyết của tàn diện, cắn nuốt đối phương. Tuy là tạo hóa đỉnh cao nhất, nhưng tương tự, cũng tồn tại đại nạn kinh thế đáng sợ. Tàn diện, dù ngẫu nhiên mở mắt, nhưng cũng không phải là thức tỉnh, mà chỉ là một loại bản năng. Nếu có một ngày, hắn chân chính tỉnh lại, như vậy tất cả người có nhân quả với hắn, đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của hắn đầu tiên. Nhưng đối với Hứa Thanh, chuyện này không quan trọng, bởi vì đại lục vọng cổ và chúng sinh bản thổ vốn đã bị giam trong lồng giam, vốn là chất dinh dưỡng của tàn diện. Thế là Hứa Thanh trầm thấp mở miệng. Đáng giá. Đội trưởng nghe vậy cười to, nâng tay lấy ra một cây trâm phượng tinh mỹ mà nữ tử dùng, đưa cho Hứa Thanh. Hắn vừa muốn nói chuyện, nhưng chớp mắt tiếp theo, bầu trời khu vực chỗ bọn họ đứng tối sầm lại. Uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, ngăn cách thời gian, ngăn cách hư vô, khiến nơi Hứa Thanh cùng đội trưởng ở giống như trở thành con thuyền cô độc, nhấp nhô kịch liệt trong gió lốc sóng dữ, phản phất sẽ bị hủy diệt trong giây lát. Ba thần, giáng lâm. Đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống, nét mặt nghiêm trọng, hắn hướng lên trời cúi đầu, bái kiến ba thần. Hứa Thanh trầm thấp mở miệng, vẫn chưa quá bối rối, bởi vì sau khi ngộ ra nuốt vào giọt máu tươi kia, sinh ra nhân quả với tàn diện, hắn cũng hiểu tạo hóa này, hoặc là cấm kỵ kia. Đạo lý này, đội trưởng hiển nhiên cũng biết được, mà hắn dường như có sự chuẩn bị khác, cho nên hắn tằng hắn một tiếng, không kinh hoảng chút nào, lại lên tiếng chào ba thần trên bầu trời. Hắn vừa muốn nói chuyện nhưng vào lúc này, Nhật thần trên bầu trời lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh và Nhị Ngư. Dưới ánh mắt này, Hứa Thanh và Nhị Ngưu lập tức chấn động toàn thân. Cảm giác diệt tuyệt lan tràn toàn thân, sinh mệnh sắp khô héo. Phản phất không được phép phản kháng, cũng không cho phép cự tuyệt. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lại đều có lực lượng vị cách kinh khủng dân lên trong cơ thể bọn họ, làm cảm giác diệt tuyệt dừng lại. Dù thực lực không bằng, nhưng máu tàn diện bị bọn họ nuốt vào có vị cách chí cao vô thượng, so sánh với Nhật thần, thì giống như băng lạnh vạn năm và nước bình thường. Nhưng băng rốt cuộc vẫn quá ít, mà nước mênh mông thành biển, vô biên vô hạn. Biển cuồn cuộn tự nhiên có thể hủy diệt. Thời khắc nguy hiểm, tinh thần đang muốn nâng tay, nhưng đội trưởng đã dốc hết sức kêu lên, miệng thốt ra lời kinh người, Nguyệt Nguyệt, nương tử phu nhân.